Ba lớn, xung đột pháp luật về thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu và rủi ro trong các hợp đồng mua bán tài sản. Xung đột pháp luật về thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu và xung đột pháp luật về thời điểm chuyển dịch rủi ro trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là khác nhau. Trong khoa học pháp lý, hai vấn đề này thuộc hai phạm trù khác nhau. Quyền sở hữu thuộc phạm trù vật quyền, còn rủi ro thuộc phạm trù trái quyền. Nhưng trên thực tế, trong các hợp đồng mua bán tài sản, việc giải quyết xung đột pháp luật về thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu liên quan chặt chẽ đến việc giải quyết xung đột pháp luật về thời điểm chuyển dịch rủi ro. Do vậy, khi nghiên cứu thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu đối với tài sản trong các hợp đồng mua bán, không thể bỏ qua vấn đề về thời điểm chuyển dịch rủi ro đối với tài sản. Khi phát sinh tranh chấp trong các hợp đồng mua bán tài sản, một vấn đề hết sức quan trọng đó là khi nào và ở đâu quyền sở hữu và rủi ro đối với tài sản mua bán được chuyển từ người bán sang người mua. Pháp luật các nước áp dụng theo nguyên tắc của luật La Mã như Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hà Lan và một số nước ở châu Mỹ Latin quy định rủi ro đối với tài sản trong các hợp đồng mua bán được chuyển từ người bán sang người mua kể từ thời điểm hợp đồng được ký kết, còn quyền sở hữu đối với tài sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc áp dụng luật điều chỉnh cho hợp đồng để xác định. Còn lại, pháp luật của các nước khác áp dụng nguyên tắc res pereit domino, rủi ro do chủ sở hữu chịu. Theo nguyên tắc này, muốn xác định ai phải chịu rủi ro đối với tài sản, trước hết phải xác định được ai là chủ sở hữu tài sản đó. Theo pháp luật các nước Anh, Pháp, Mỹ, thì thời điểm chuyển quyền sở hữu là thời điểm ký kết hợp đồng. Nếu trong hợp đồng các bên không có thỏa thuận khác, ví dụ, Điều 1138 Bộ Luật Dân sự Pháp quy định, thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu và rủi ro trong hợp đồng mua bán tài sản là thời điểm ký kết hợp đồng, nếu các bên không có thỏa thuận khác. Luật Thương mại Anh quy định thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu và rủi ro là trùng nhau do các bên tự thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận, thì tính từ thời điểm ký kết hợp đồng, theo Điều 20. Theo pháp luật một số các nước khác, thì quyền sở hữu trong các hợp đồng mua bán được chuyển từ người bán sang người mua từ thời điểm hàng hóa được chuyển trên thực tế từ người bán sang người mua. Thời điểm này có thể là thời điểm người bán giao hàng cho người vận chuyển để người vận chuyển chuyển hàng đến cho người mua, hoặc thời điểm người mua nhận hàng từ người vận chuyển. Theo pháp luật của các nước này, thì khi giải quyết các tranh chấp về thời điểm chuyển quyền sở hữu và rủi ro, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét nội dung khác được các bên thỏa thuận trong hợp đồng, như cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng, luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng. Nếu áp dụng tập quán, thì dựa vào thỏa thuận của các bên là người bán hay người mua, phải có nghĩa vụ thuê phương tiện vận chuyển giao hàng theo điều kiện FOB, CIF, DDU hay DDP trong Incoterms 2000 của ICC mới xác định được thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu đối với hàng hóa đó. Việc xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu trong các hợp đồng mua bán tài sản trên thực tế là hết sức phức tạp. Do vậy, khi đàm phán ký kết hợp đồng, các bên trong hợp đồng cần thỏa thuận rõ thời điểm chuyển quyền sở hữu, rủi ro, luật áp dụng, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng, v.v. để nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình. Theo pháp luật Việt Nam, thì thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu và rủi ro đối với tài sản mua bán được quy định cụ thể trong Bộ Luật Dân sự và trong Luật Thương mại. Về nguyên tắc, thời điểm chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật Việt Nam là do các bên tự thỏa thuận. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc có thỏa thuận nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật, thì áp dụng các quy định của pháp luật để điều chỉnh. Về thời điểm chuyển quyền sở hữu, thời điểm chuyển quyền sở hữu theo pháp luật Việt Nam trước hết áp dụng theo nguyên tắc các bên tự thỏa thuận. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc có thỏa thuận nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật, thì áp dụng các quy định của pháp luật để điều chỉnh. Cụ thể, quyền sở hữu đối với tài sản mua bán được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm tài sản được chuyển giao, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Đối với hợp đồng mua bán tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu, thì quyền sở hữu được chuyển giao cho bên mua, kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó, theo Điều 439 Bộ Luật Dân sự. So với quy định trước đây tại Điều 432 của Bộ Luật Dân sự 1995, thì việc quy định như Điều 439 của Bộ Luật Dân sự năm 2005 phù hợp với xu thế chung trong hoạt động thương mại ngày nay ở các nước trên thế giới và Việt Nam. Quy định này đã mở rộng hơn đối tượng tiếp nhận tài sản, như trường hợp người mua không trực tiếp nhận mà chuyển giao hoặc ủy quyền cho người khác nhận, và thể hiện tính thống nhất giữa Bộ Luật Dân sự và các luật chuyên ngành khác của Việt Nam về thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu. Chú thích: Điều 62 Luật Thương mại 2005 quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác, quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa được chuyển giao. Theo quy định về chuyển quyền sở hữu tàu biển trong Bộ Luật Hàng hải năm 2005, thì việc chuyển quyền sở hữu tàu biển phải được thể hiện bằng văn bản theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của quốc gia nơi thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tàu biển. Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu, thì toàn bộ tàu biển và tài sản của tàu biển thuộc quyền sở hữu của người nhận quyền sở hữu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, theo Điều 32 khoản 1 và khoản 3. Hết chú thích. Về thời điểm chuyển rủi ro, theo Điều 440 của Bộ Luật Dân sự năm 2005 thì bên bán chịu rủi ro đối với tài sản mua bán cho đến khi tài sản được giao cho bên mua, còn bên mua chịu rủi ro đối với tài sản mua bán kể từ khi nhận tài sản nếu không có thỏa thuận khác. Đối với hợp đồng mua bán tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu, thì bên bán chịu rủi ro đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký. Bên mua chịu rủi ro kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký, kể cả khi bên mua chưa nhận tài sản, nếu không có thỏa thuận khác. Theo Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 thì, trong trường hợp giao hàng tại một địa điểm xác định thì rủi ro về mất mát hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua khi hàng hóa được giao cho bên mua hoặc người được bên mua ủy quyền đã nhận hàng tại địa điểm đó, kể cả trong trường hợp bên bán được ủy quyền giữ lại các chứng từ xác lập quyền sở hữu đối với hàng hóa, nếu các bên không có thỏa thuận khác. Trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định, thì rủi ro về mất mát hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển đầu tiên, nếu các bên không có thỏa thuận khác. Trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển, thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hóa, hoặc khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hóa của bên mua nếu các bên không có thỏa thuận khác. Trong trường hợp hàng hóa đang nằm trên đường vận chuyển, thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm giao kết hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận khác. Trong trường hợp chuyển rủi ro không thuộc các trường hợp trên thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hàng hóa thuộc quyền định đoạt của bên mua và bên mua vi phạm hợp đồng do không nhận hàng. Nhưng trong trường hợp nếu hàng hóa không được đặc định rõ bằng ký mã hiệu, chứng từ vận tải, không được thông báo cho bên mua thì rủi ro về mất mát hư hỏng hàng hóa không được chuyển cho bên mua. Chú thích: xem thêm Điều 57, 58, 59, 60 và 61 Luật Thương mại Việt Nam 2005. Hết chú thích. Bốn lớn: vấn đề quốc hữu hóa trong tư pháp quốc tế. 4.1. Khái niệm quốc hữu hóa. Quốc hữu hóa là việc chuyển quyền sở hữu tài sản của tư nhân thành quyền sở hữu của nhà nước theo luật định. Quốc hữu hóa khác với các hình thức tịch thu tài sản như tịch thu, trưng mua, trưng dụng, ở chỗ là khi chủ sở hữu tài sản vi phạm pháp luật bằng một quyết định tịch thu tài sản xung vào công quỹ nhà nước do tòa án tuyên hoặc cơ quan hành chính khác của nhà nước có thẩm quyền ra quyết định. Quốc hữu hóa là việc chuyển quyền sở hữu tài sản của cá nhân thành tài sản của nhà nước theo quy định của luật quốc hữu hóa mà không bằng một quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của quốc gia. Quốc hữu hóa là hành vi mang tính chủ quyền của quốc gia. quốc hữu hóa phụ thuộc vào mục đích của từng quốc gia cụ thể. Ở các quốc gia khác nhau thì bản chất và hình thức quốc hữu hóa cũng khác nhau. Trong thẩm quyền của các quốc gia có các quyền xác định nội dung và tính chất quyền sở hữu, quyền điều chỉnh các vấn đề thủ đắc, chuyển dịch và tước bỏ quyền sở hữu. Chú thích: vấn đề này được đề cập đến trong nhiều văn bản pháp luật quốc tế, trong đó có nghị quyết số 626 được thông qua tại kỳ họp lần thứ 7 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21 tháng 12 năm 1952 và nó được ghi nhận trong điều 2 khoản 7 Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Hết chú thích. Mặc dù khác nhau về hình thức, tính chất và nội dung của việc quốc hữu hóa, nhưng chung quy về mặt pháp lý thì quốc hữu hóa là hành vi mang tính quyền lực của quốc gia nhằm chuyển tài sản thuộc quyền sở hữu tư nhân thành tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà nước theo luật định. Quốc hữu hóa, theo quan điểm của một số nước, đây là hành vi biểu hiện quyền lực của nhà nước dựa trên ý chí chủ quyền của quốc gia thực hiện quốc hữu hóa. Quốc hữu hóa trong tư pháp quốc tế là việc quốc hữu hóa các tài sản có yếu tố nước ngoài tham gia. Điều đó được thể hiện qua hai trường hợp. Thứ nhất, quốc hữu hóa các tài sản thuộc quyền sở hữu của người nước ngoài, nhưng tài sản đó đang nằm trong lãnh thổ quốc gia thực hiện quốc hữu hóa. Thứ hai, quốc hữu hóa tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân nước ban hành đạo luật quốc hữu hóa, nhưng tài sản bị quốc hữu hóa đang nằm ở nước ngoài. 4.2. Đặc điểm của quốc hữu hóa. Quốc hữu hóa không thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật tư, không áp dụng các quy phạm xung đột của tư pháp quốc tế để điều chỉnh, mặc dù trong quan hệ đó có yếu tố nước ngoài tham gia. Quốc hữu hóa thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật công. Hành vi quốc hữu hóa chỉ dựa trên ý chí độc lập chủ quyền của nhà nước, tiến hành quốc hữu hóa và mang tính chất bắt buộc đối với chủ sở hữu tài sản bị quốc hữu hóa. Hiệu lực của quyết định quốc hữu hóa không phụ thuộc vào nơi có tài sản mà nó chỉ phụ thuộc vào phạm vi thẩm quyền quốc tế của nhà nước ban hành quyết định. Quốc hữu hóa luôn luôn mang tính pháp lý cao, nó biểu hiện bằng sự ghi nhận trong hiến pháp hay trong các văn bản pháp luật chính thức của nhà nước, và chỉ có cơ quan quyền lực của quốc gia mới có quyền ban hành đạo luật quốc hữu hóa. Tóm lại, quốc hữu hóa có những đặc điểm. Quốc hữu hóa là hành vi mang tính quyền lực của quốc gia có chủ quyền. Về mặt pháp lý, nó bắt buộc bên bị quốc hữu hóa phải tuân thủ vô điều kiện. Quốc hữu hóa là biện pháp kinh tế xã hội mang tính chất chung. Nó không phải là biện pháp nhằm trừng phạt một cá nhân riêng biệt nào. Quốc hữu hóa được thực hiện đối với các tài sản không phụ thuộc vào tài sản đó thuộc về công dân và pháp nhân nước mình hay của công dân và pháp nhân nước ngoài. Quốc hữu hóa thường được tập trung vào những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Phạm vi tài sản bị quốc hữu hóa được xác định cụ thể trong văn bản pháp luật có liên quan đến việc quốc hữu hóa do quốc gia thực hiện việc quốc hữu hóa ban hành. Khi tiến hành quốc hữu hóa tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân nước ngoài, thông thường quốc gia tiến hành quốc hữu hóa thực hiện theo nguyên tắc đãi ngộ quốc gia. Mỗi quốc gia khi tiến hành quốc hữu hóa có quyền quyết định việc bồi thường thiệt hại và bồi thường ở mức độ nào cho bên bị quốc hữu hóa. Ngoài ra, quốc hữu hóa thường được tiến hành cùng các biện pháp cải tạo như tịch thu, trưng thu. Trong điều kiện ngày nay, thông thường khi quốc gia tiến hành quốc hữu hóa tài sản của cá nhân, thường áp dụng các biện pháp bồi thường và hiện tại trong các điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia liên quan đến đầu tư nước ngoài, thường có quy định quốc gia nhận đầu tư cam kết không quốc hữu hóa tài sản của nhà đầu tư nước ngoài. Đây được coi là điều khoản quan trọng đảm bảo đầu tư nước ngoài của quốc gia. 4.3. Hiệu lực của đạo luật quốc hữu hóa. Tài sản thuộc quyền sở hữu của nước ngoài nói chung trên lãnh thổ của một quốc gia sở tại có thể được phân thành hai nhóm chính tương ứng với những quy chế pháp lý khác nhau. Nhóm 1. Tài sản quốc gia và tài sản của các pháp nhân công pháp. Về nguyên tắc, nhóm tài sản này được hưởng quyền miễn trừ tư pháp, không bị quốc hữu hóa. Quyền miễn trừ của quốc gia đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình là quyền được pháp luật quốc tế công nhận thuộc chủ quyền quốc gia. Trên thực tế, mỗi nhà nước có thể tự quy định những chế độ pháp lý thích hợp đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà nước bằng cách chuyển một phần tài sản đó cho các pháp nhân và thiết lập một chế độ pháp lý riêng đối với loại tài sản đó. Trong trường hợp này, tài sản đó được coi là của pháp nhân và nó không được hưởng quyền miễn trừ tư pháp khi tham gia vào các quan hệ dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài trong tư pháp quốc tế. Nhóm 2. Bao gồm các tài sản của thể nhân và pháp nhân nước ngoài, tư pháp nhân. Về nguyên tắc, tài sản thuộc nhóm này không được hưởng quyền miễn trừ tư pháp. Nhà nước có thể quốc hữu hóa các tài sản đó. Để đạo luật quốc hữu hóa có hiệu lực pháp luật khi tiến hành quốc hữu hóa các tài sản đang nằm ở nước ngoài, thì trước hết, đạo luật quốc hữu hóa phải có tính trị ngoại lãnh thổ, tức là có hiệu lực ở nước ngoài. Tính trị ngoại lãnh thổ của đạo luật quốc hữu hóa được thể hiện. Quốc gia tiến hành quốc hữu hóa phải được công nhận là sở hữu, chủ, khối tài sản bị quốc hữu hóa, không phụ thuộc vào khối tài sản đó đang nằm ở đâu vào thời điểm tiến hành quốc hữu hóa. Như vậy, trong trường hợp này, nguyên tắc res rei citae không được áp dụng để xem xét tranh chấp quyền sở hữu các tài sản bị quốc hữu hóa. Điều kiện, hình thức và biện pháp tiến hành quốc hữu hóa do pháp luật của nước tiến hành quốc hữu hóa quy định, hoàn toàn không áp dụng luật nước ngoài. Đối tượng có tài sản bị quốc hữu hóa phải chấp hành vô điều kiện. Vấn đề về tính trị ngoại lãnh thổ của đạo luật quốc hữu hóa về mặt lý luận cũng như thực tiễn đang được nhiều nước cũng như nhiều nhà luật học trên thế giới tranh luận theo các quan điểm khác nhau, trong đó chủ yếu là đề cập đến hiệu lực của đạo luật quốc hữu hóa đối với chủ thể, theo quốc tịch hay nơi cư trú, đối với khách thể, tức tài sản bị quốc hữu hóa đang ở đâu. Phạm vi hiệu lực của đạo luật quốc hữu hóa có bị giới hạn về mặt không gian hay không? Thực tiễn cho thấy đạo luật quốc hữu hóa có hiệu lực tuyệt đối đối với mọi chủ thể là thể nhân hay pháp nhân và tài sản thuộc quyền sở hữu của họ đang cư trú và có trên lãnh thổ của quốc gia hoặc vùng có hiệu lực của quốc gia ban hành đạo luật quốc hữu hóa. Hiệu lực của đạo luật quốc hữu hóa thường bị hạn chế đối với chủ thể và tài sản đang có ở nước ngoài trong trường hợp đạo luật quốc hữu hóa đó không được nước ngoài công nhận. Ngoài ra, một số quan điểm khác còn cho rằng đạo luật quốc hữu hóa thực chất đây là bộ luật hình sự đặc biệt. Vì vậy, nó không thể được công nhận là có hiệu lực ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia ban hành đạo luật đó. Với mục đích hạn chế hiệu lực của các đạo luật quốc hữu hóa, tòa án nước ngoài thường viện dẫn các cơ sở pháp lý nhằm từ chối việc thi hành đạo luật quốc hữu hóa của quốc gia ban hành với lý do trật tự công cộng. Theo quan điểm của một số nước khác thì quốc hữu hóa là một hình thức thực hiện quyền chủ quyền của quốc gia được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Điều 2, khoản 7 và Nghị quyết số 626 ngày 21 tháng 12 năm 1952 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Việc nước ngoài không công nhận hiệu lực của đạo luật quốc hữu hóa do quốc gia đó ban hành nhằm quốc hữu hóa các tài sản của thể nhân và pháp nhân, đó là một hình thức đi ngược lại và không tuân theo nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia hoặc đã vi phạm nguyên tắc quyền bất khả xâm phạm của quốc gia và tài sản đó. Năm lớn, bảo hộ quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong tư pháp quốc tế. Trong chiến lược phát triển kinh tế của các nước thì vấn đề đầu tư nước ngoài đóng một vai trò khá quan trọng. Để mở rộng đầu tư nước ngoài, các nước nhận đầu tư ngoài việc phải tạo ra các cơ sở vật chất thiết yếu nhằm phục vụ cho đầu tư, còn cần phải ban hành pháp luật nhằm quy định chế độ pháp lý của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có vấn đề bảo hộ quyền sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài là một trong những chế định quan trọng được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đặc biệt. Xét về mặt pháp lý, đây là chế định hết sức quan trọng, không thể thiếu được trong pháp luật đầu tư nước ngoài của các nước, cũng như các chế định liên quan khác. Chế định sở hữu trong đầu tư nước ngoài được xác định trên cơ sở pháp luật của nước nhận đầu tư. Ngoại trừ một số trường hợp được quy định cụ thể trong các hiệp định song phương được ký kết giữa quốc gia đầu tư và quốc gia nhận đầu tư, như vấn đề về tránh đánh thuế song trùng. Như vậy, ở lĩnh vực đầu tư có yếu tố nước ngoài, các quy phạm pháp luật trong nước trực tiếp điều chỉnh các quan hệ giữa các tổ chức, các cá nhân đầu tư nước ngoài với nước nhận đầu tư. Đây là phương pháp điều chỉnh trực tiếp bằng quy phạm thực chất. Ngoài pháp luật trong nước, các quan hệ trong đầu tư nước ngoài cũng có thể điều chỉnh bằng các quy phạm thực chất thống nhất hoặc các quy phạm xung đột thống nhất trong các điều ước quốc tế mà các quốc gia là thành viên. đó là các điều ước song phương mà các bên đầu tư và nhận đầu tư dành cho nhau các chế độ đãi ngộ quốc gia hoặc chế độ tối huệ quốc đối với đầu tư nước ngoài. Ngoài các điều ước song phương, các quốc gia còn tham gia ký kết gia nhập các điều ước quốc tế đa phương để điều chỉnh vấn đề này. Mục tiêu của việc thu hút đầu tư nước ngoài là nhằm mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, tranh thủ nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, thị trường của người nước ngoài nhằm khai thác các tiềm năng và thế mạnh của nước mình là nước nhận đầu tư để tạo cơ sở xây dựng và phát triển nền kinh tế quốc dân. Điều chỉnh pháp luật đầu tư nước ngoài phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của các bên, nước nhận đầu tư và nước đầu tư. Nguyên tắc không phân biệt đối xử trong hoạt động đầu tư giữa nhà đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Nguyên tắc minh bạch, dễ dự đoán và các bên cùng có lợi. Về biện pháp đảm bảo đầu tư phải tuân thủ nguyên tắc vốn và tài sản của các tổ chức cá nhân nước ngoài, đầu tư không bị trưng dụng hoặc tịch thu bằng biện pháp cưỡng chế hành chính. Liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài không bị quốc hữu hóa. Giải quyết các tranh chấp đầu tư nước ngoài theo nguyên tắc thỏa thuận giữa các bên trong hiệp định đầu tư hoặc các điều ước quốc tế đa phương về giải quyết tranh chấp đầu tư. Và Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Đầu tư Quốc tế được thành lập theo Công ước Washington trực thuộc Ngân hàng Thế giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Chú thích: xem đoạn 130 Các văn kiện gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của Việt Nam, Công ước về giải quyết tranh chấp đầu tư ICSID được các quốc gia ký kết tại Washington ngày 18 tháng 3 năm 1965. Hiện có hơn 135 quốc gia tham gia. Hiện nay chính phủ Việt Nam đang cân nhắc để trở thành thành viên của công ước này. Hết chú thích. Nhà đầu tư khi đầu tư ở nước ngoài có thể tiến hành nhiều hình thức khác nhau. Nhưng mục đích chủ yếu của các nhà đầu tư nước ngoài đều là nhằm thu lợi nhuận từ vốn đầu tư. Trên thực tế, dù trong luật đầu tư của các quốc gia có chi tiết và cụ thể như thế nào, thì sự khác biệt về môi trường đầu tư, kinh tế và pháp lý giữa các nước làm tăng độ rủi ro của nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, việc bảo hộ quyền sở hữu về tài sản của nhà đầu tư nước ngoài là hết sức cần thiết và tối quan trọng, là cơ sở pháp lý đảm bảo sự an tâm của nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư. Bảo hộ quyền sở hữu tài sản của đầu tư nước ngoài trong tư pháp quốc tế, ngoài việc áp dụng các quy phạm pháp luật thực chất trong nước, cần áp dụng các quy phạm trong các điều ước quốc tế mà các bên là thành viên, tạo nền tảng cơ bản và bảo đảm quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Một vấn đề khác liên quan, ngoài việc bảo hộ quyền sở hữu về tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài, đó là quyền kiểm soát đối với các tài sản của nhà đầu tư nước ngoài. Vấn đề đặt ra ở đây là sự kiểm soát chứ không phải là sở hữu. Quyền sở hữu chính thức sẽ không có giá trị nếu nó không bao gồm quyền kiểm soát. Các nghiên cứu của North và Thomas năm 1973, của North và Wengas năm 1989 khẳng định quyền sở hữu ổn định tạo nền tảng vững chắc và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong các nước công nghiệp. Nghiên cứu chỉ ra, nhà doanh nghiệp có động cơ tích lũy và sáng tạo lớn khi anh ta có đủ sự kiểm soát đối với các khoản thu từ những tài sản của mình. Chú thích, xem, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chủ biên, tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, nhà xuất bản Lý luận Chính trị, Hà Nội, năm 2005, trang 46. Hết chú thích. Hiện tại trong pháp luật dân sự Việt Nam chưa có những quy định chuyên biệt về quyền sở hữu của người nước ngoài. Nhưng về phương diện, phạm vi và nội dung của quyền sở hữu của người nước ngoài ở Việt Nam, về cơ bản đều áp dụng tất cả những quy định chung của pháp luật Việt Nam về chế định sở hữu. Chú thích: xem giáo trình tư pháp quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội, nhà xuất bản Tư pháp 2006, trang 131. Hết chú thích. Về nguyên tắc, người nước ngoài khi cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam được nhà nước bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền lợi chính đáng theo pháp luật Việt Nam dựa trên nguyên tắc đãi ngộ quốc gia. Bên cạnh các quy định của pháp luật trong nước, trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết với các nước khác cũng ghi nhận, công dân nước ký kết này được hưởng trên lãnh thổ của nước ký kết kia sự bảo hộ pháp lý đối với các quyền nhân thân và tài sản mà nước ký kết kia dành cho công dân của nước mình. Chú thích: Xem khoản 1 điều 1 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý giữa Việt Nam với các nước Cộng hòa Liên bang Nga, Tiếp khắc, Cộng hòa Séc và Slovakia, Hungary, Bulgari, v.v. Hết chú thích. Ở Việt Nam, quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với vốn đầu tư và các quyền lợi khác của các tổ chức cá nhân nước ngoài được nhà nước tôn trọng, bảo đảm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Điều 25 Hiến pháp Việt Nam quy định, nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ vào Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế, đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp đối với vốn, tài sản và các quyền lợi khác của các tổ chức cá nhân nước ngoài. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không bị quốc hữu hóa. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước. Ngoài nguyên tắc hiến định trên, trong Luật Đầu tư Việt Nam năm 2005 cũng có quy định, vốn đầu tư và tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, nhà nước Việt Nam trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư nước ngoài, thì nhà đầu tư được thanh toán hoặc bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm công bố việc trưng mua, trưng dụng đó. Và việc thanh toán hoặc bồi thường phải đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư. Chú thích, xem thêm Điều 6, Luật Đầu tư Việt Nam năm 2005. Hết chú thích.